Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. 312, Triệu Kha Lượng không hề hối cải chi ý. Hắn bộ dạng này nhân căn bản không xứng tồn tại cho trên cái này thế giới. Đỗ Minh Vũ tâm một chút nghiêm túc, nhưng là ngữ khí lại trở nên dị thường ôn nhu. Ngươi nói không có sai, ngươi không có làm sai, sai đều là người khác. A Lượng, ngươi chịu khổ, ta về sau sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, Triệu Kha Lượng khẽ cười một tiếng. Giống như một đuôi ngư giống nhau theo Đỗ Minh Vũ trong dạ trượt đi ra ngoài. Hắn xoay người đi đến Đỗ Minh Vũ trên người, trên mặt mang theo quyến rũ mà xinh đẹp tươi cười. Không nói này mất hứng sự tình, hiện tại làm chúng ta làm chút cao hứng sự tình đi, nói xong. Triệu Kha Lượng liền hôn đi xuống, Đỗ Minh Vũ đáp lại của hắn hôn, động tác so lúc trước mỗi một lần đều phải kịch liệt. Hắn chết tử địa ôm Triệu Kha Lượng, tựa hồ muốn đem hắn khảm nhập vào thân thể của chính mình bên trong. Ngươi làm đau ta, muốn cho ngươi đau, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ân ái sao? Triệu Kha Lượng sụi lơ ở trên giường, trên người hắn để không dậy nổi tí xíu khí lực, cả người mềm nhũn nằm ở trên giường mặt, tư thái lười nhác xem theo trên giường đứng lên Đỗ Minh Vũ. A Vũ, ngươi muốn đi làm cái gì? Vừa mới kêu ngoan, của hắn thanh âm trở nên dị thường khàn khàn. Nói chuyện thời điểm, âm cuối như là tiểu móc dường như, có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Đỗ Minh Vũ đã đem áo ngủ bộ ở tại trên người. Hắn đứng ở bên giường nhi, trên cao nhìn xuống xem nằm ở trên giường Triệu Kha Lượng. Lúc này Triệu Kha Lượng trên người cũng không có mặc quần áo. Trừ bỏ trọng điểm bộ vị còn cái quần áo ngoài, cái khác địa phương đều không có bất kỳ che lấp. Đỗ Minh Vũ xem khối này tuổi trẻ tràn ngập lực lượng sao sao. Khóe miệng chậm rãi hướng về phía trước giơ lên, ngữ khí trở nên dị thường ôn nhu. Tối hôm nay ngươi vất vả, ta muốn hảo hảo khao khao ngươi, Triệu Kha Lượng mím môi nở nụ cười. Yêu đã chết bộ dạng này Đỗ Minh Vũ, hắn sở kết giao quá bạn trai bên trong, không có bất kỳ một người nam nhân như là Đỗ Minh Vũ bộ dạng này đối hắn tốt như vậy. Xem đứng ở bản thân bên giường như người yêu, phảng phất ma xui quỷ khiến thông thường, Triệu Kha Lượng mở miệng nói một câu, A Vũ, nếu ta là cái nữ nhân lời nói, ta nhất định sẽ gả cho ngươi sinh một cái hài tử, nếu chúng ta có một đứa trẻ, hắn nhất định sẽ rất giống ngươi, Đỗ Minh Vũ trên mặt tươi cười trở nên lớn hơn nữa. Khả là vì này tươi cười quá lớn. Thoạt nhìn lại hơn vài phần quái dị cảm giác, của hắn thanh âm rất nhẹ, phảng phất là từ xa xôi chân trời truyền tới dường như. Mang theo một loại không chân thực hư vô mờ mịt cả mờ ni, mặc dù ngươi không là cái nữ nhân. Chỉ cần ngươi yêu ta, ngươi cũng khả đã cho ta sinh đứa nhỏ, nghe được Đỗ Minh Vũ những lời này sao? Nằm ở trên giường Triệu Kha Lượng ha ha phá lên cười. Hắn cười đến nước mắt đều phải xuất ra, ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm chế nhạo chi ý. A Vũ, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên, nam nhân làm sao có thể sinh đứa nhỏ đâu. Liền tính ta đi biến tính, cũng không có như vậy công năng. Huống chi, hưởng qua bộ dạng này ta, ngươi nguyện ý đi ôm một nữ nhân sao? Triệu Kha Lượng cho rằng Đỗ Minh Vũ nói là đang đùa. Nhưng mà Đỗ Minh Vũ trên mặt vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm cẩn. Chút không giống như là đùa bộ dáng. Ngươi thật sự muốn vì ta sinh đứa nhỏ sao? Hắn lại hỏi một lần, như là ở xác nhận cái gì dường như. Triệu Kha Lượng giao quá rất nhiều bạn trai. Có đặc thù mê bạn trai cũng không phải là không có. Ở bất quá hỏa dưới tình huống, hắn rất tình nguyện cùng bản thân bạn trai ngoạn điểm tiểu tình thú. Tăng tiến một chút ở chỗ này cảm tình, gặp Đỗ Minh Vũ kia bướng bỉnh tưởng muốn được đến một đáp án bộ dáng. Triệu Kha Lượng bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay cầm tiểu A Vũ, hắn tràn ngập ám chỉ nhéo nhéo, cười mở miệng nói, nếu ta có thể lời nói, ta đương nhiên nguyện ý cho ngươi sinh một đứa trẻ. Lúc hắn ở nói xong câu đó thời điểm, hắn cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng mà lúc hắn cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm, nhưng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Hắn lắc lắc đầu, không có suy nghĩ đi xuống. Triệu Kha Lượng còn tưởng đậu đậu Đỗ Minh Vũ, nhưng mà Đỗ Minh Vũ ở chiếm được của hắn đáp án sau nhưng không có tiếp tục lưu lại. Hắn bước ra rời đi, đi ra tràn ngập xạ hương mùi phòng. Triệu Kha Lượng tràn ngập quyến luyến nắm tay, tựa hồ còn có thể cảm giác được kia trắng mịn xúc cảm ẩn đi, thật không nghĩ tới A Vũ còn có bộ dạng này. Một mặt hắn thì thào nói một câu, nhưng mà bởi vì thân thể thật sự quá mức mệt mỏi, hắn ngáp một cái, rất nhanh liền đã ngủ. Đỗ Minh Vũ đi ra ngoài thời gian rất lâu, Triệu Kha Lượng ngủ một giấc tỉnh lại, hắn mới vừa rồi từ bên ngoài tiến vào, mà trên tay hắn tắc bưng một chén hương khí bốn phía canh thịt. Triệu Kha Lượng lúc trước tiêu hao nhiều lắm thể lực, trong bụng vốn liền thập phần đói khát, người được này cỗ mùi nhi sau, hắn liền cảm giác được bản thân đói khát cảm toàn bộ bị điều động xuất ra. Hắn giống như là cái đói bụng thật lâu châu Phi dân chạy nạn giống nhau. Đỗ Minh Vũ vừa mới đi tới, hắn liền đem trong tay hắn bưng canh thịt đoạt lại, ủng ục độ uống lên đi xuống. Đó là Triệu Kha Lượng cho tới bây giờ đều không có hưởng qua mỹ vị. Tràn đầy một bồn lớn canh thịt uống hoàn chi hòa, hắn còn có chút ý còn chưa hết. A Vũ, đây là cái gì thịt? Thế nào tốt như vậy uống? Đỗ Minh Vũ ẩn ẩn mở miệng nói. Thịt người, ăn ngon sao? Triệu Kha Lượng ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng chùy Đỗ Minh Vũ một chút, nói, tử tướng, chỉ cần ngươi cho ta ăn, cho dù là thịt người ta cũng nguyện ý ăn. Đỗ Minh Vũ xem đem hết thảy đều cho rằng chê cười Triệu Kha Lượng, khóe miệng hướng về phía trước gợi lên, lộ ra đến một cái hoàn mỹ tươi cười đến. Hắn lúc hắn ở đùa, nhưng mà chỉ có chính hắn biết, hắn cũng không có ở đùa. Thích canh thịt sao? Hắn sẽ làm hắn càng yêu thích. Triệu Kha Lượng liên tục ăn tiểu nửa tháng canh thịt, kia canh thịt hương vị thật tốt quá, hắn thế nào đều ăn không ngấy. Nếu không phải Đỗ Minh Vũ không cho phép, hắn hận không thể một ngày tam đốn đều lấy canh thịt vì thực. Nhưng là hướng đến đâu có nói Đỗ Minh Vũ nhưng không có thỏa mãn của hắn nguyện vọng. Triệu Kha Lượng bị Đỗ Minh Vũ quán hỏng rồi, lúc này đây không có được thỏa mãn sao? Hắn bắt đầu nháo nổi lên tì khí. Sau đó Triệu Kha Lượng liền không còn có ăn đến quá mỹ vị như vậy canh thịt. Bởi vì chuyện này, Triệu Kha Lượng biết Đỗ Minh Vũ chẳng phải hào vô biên đối hắn tốt. Hắn nguyên bản hẳn là tức giận, hắn hẳn là cùng Đỗ Minh Vũ cáu kỉnh, nhưng là không biết vì sao, hắn đối với Đỗ Minh Vũ lại sinh không dậy nổi một chút khí đến. Triệu Kha Lượng trở nên càng ngày càng ỷ lại Đỗ Minh Vũ. Một ngày 24-10 giờ, hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính ở Đỗ Minh Vũ bên người nhi. Hắn không thể chịu đựng được bản thân có không thấy được Đỗ Minh Vũ thời khắc. Vì vậy nguyên nhân, hắn từ trước, đãi ở tại trong nhà. Triệu Kha Lượng từ trước, Đỗ Minh Vũ còn tại đi làm, không thấy được người kia sau. Triệu Kha Lượng liền bắt đầu nổi điên, thậm chí ý đồ thương hại bản thân. Vì trấn an Triệu Kha Lượng cảm xúc, Đỗ Minh Vũ nghĩa vô phản cố từ trước, luôn luôn hầu ở Triệu Kha Lượng bên người. Hai người giống như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau cùng nhau đợi nửa năm thời gian. Đỗ Minh Vũ đem Triệu Kha Lượng chiếu cố cẩn thận, nhưng là Triệu Kha Lượng lại như cũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống. Cùng chi tương phản là, của hắn bụng như là thổi khí cầu giống nhau trướng đại lên. Đối mặt bản thân thân thể này đó biến hóa, Triệu Kha Lượng giống là không có thấy dường như, giống như chỉ cần cùng Đỗ Minh Vũ đãi ở cùng nhau. Hắn liền cái gì đều không thèm để ý, như vậy ngày luôn luôn rằng con nửa năm thời gian, cho đến khi nhanh đến thời cơ chín muồi thời điểm money Đỗ Minh Vũ muốn ở nhà mặt cấp Triệu Kha Lượng đỡ đẻ, vì một ngày này hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Tự học rất nhiều y học phương diện tri thức, mua rất nhiều sinh sản cần dùng đến vật, hắn cũng không cần nhiều biết, chỉ cần cam đoan ở đứa nhỏ lớn lên này thời kỳ nội. Triệu Kha Lượng bất tử là được rồi, dù sao sinh ra đứa nhỏ sau, cơ thể mẹ nhiệm vụ trên cơ bản liền hoàn thành, làm đồ ăn lời nói, tươi mới tuy rằng rất tốt, bất quá tử vong lời nói cũng không có quan hệ, tủ lạnh giữ tươi công năng tốt lắm, hoàn toàn có thể ứng phó đứa nhỏ hàng ngày nhu cầu. Nhưng mà ngay tại Triệu Kha Lượng muốn sinh sản tiền, giúp đỡ Đỗ Minh Vũ cái kia Nam Dương đại sư tìm được hắn. Chỉ định làm cho hắn đem Triệu Kha Lượng đưa đi thị bệnh viện. Đỗ Minh Vũ có chút kháng cự, tuy rằng làm như vậy điên cuồng sự tình, nhưng là có một việc hắn biết rõ. Nam nhân sinh đứa nhỏ loại chuyện này rất không thể tưởng tượng. Nếu đưa đến thị bệnh viện lời nói, hết thảy chẳng phải là bại lộ. Của hắn đứa nhỏ liền muốn một lần nữa đã trở lại. Hắn không nghĩ phức tạp, đồ tăng phiền toái, nhưng mà cái kia luôn luôn đều tốt lắm nói chuyện Nam Dương đại sư lại trở mặt rồi. Đỗ Minh Vũ, đứa nhỏ này là ta đưa cho ngươi, nếu ngươi không nghe của ta nói, ta sẽ nhường làm sao ngươi được đến đứa nhỏ này, liền thế nào mất đi, đứa nhỏ chính là Đỗ Minh Vũ mệnh. Cái kia Nam Dương đại sư nắm mạng của hắn mạch, Đỗ Minh Vũ không thể không nghe theo Nam Dương đại sư phân phó. Ở Nam Dương đại sư đi lại sau đó không lâu, Triệu Kha Lượng liền phát động, hắn bị Đỗ Minh Vũ đưa vào bệnh viện bên trong, thật thuận lợi sinh ra một cái nam anh, sao Đỗ Minh Vũ là bị sinh sôi đông lạnh tình. Thấu xương hàn ý theo bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Xâm nhập đến của hắn tứ chi bách hải bên trong, hắn cảm giác được huyết nhục của chính mình cùng linh hồn đều bị đông lại. Hắn ở nơi nào, Đỗ Minh Vũ đầu óc cuồn cuộn độn độn, không biết bản thân ở nơi nào, của hắn trên người không một chỗ không đau, thấu xương cảm giác đau đớn cơ hồ đưa hắn cả người đều tra tấn điên rồi. Ở đau đớn tra tấn hạ, của hắn ý thức chậm rãi khôi phục bình thường. Rốt cục nhớ tới bản thân hôn mê phía trước chuyện đã xảy ra. Của hắn đứa nhỏ, nghĩ tới bản thân đứa nhỏ sau. Đỗ Minh Vũ mạnh theo trên đất ngồi dậy. Ở hắn lên kia trong nháy mắt, trên người có cái gì vậy chảy xuống dưới đi. Đỗ Minh Vũ theo bản năng vươn tay đi tiếp. Đã lớn lên đến 5 tuổi lớn nhỏ đứa nhỏ rơi vào rồi của hắn trong dạ. Đỗ Minh Vũ kinh ngạc cúi đầu. Xem trong dạ cùng hắn bộ dạng có cựu thành tương tự đứa nhỏ. Nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Nếu của hắn hàm hàm còn sống lời nói. Không đúng, của hắn hàm hàm còn sống. Đây là của hắn hàm hàm. Đây là hắn thật vất vả một lần nữa trở về bảo bối. Hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ của hắn. Hàm hàm, hàm hàm, hàm hàm, của ta hàm hàm, ta sẽ không ở cho ngươi rời đi ta. Sẽ không, bị hắn ôm vào trong ngực đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh. Hô hấp trở nên nhược không thể nghe thấy. Hút của hắn máu sau, đứa nhỏ thân thể trưởng thành rất nhiều. Nhưng là bộ dáng đã có chút không tốt là mần ni đối bộ dạng này tình huống. Đỗ Minh Vũ thúc thủ vô sách, dù sao đứa nhỏ này không là bình thường chiếm được đứa nhỏ. Có vấn đề gì hắn cũng không dám hướng bệnh viện đưa. Đỗ Minh Vũ ôm đứa nhỏ ngồi yên thời gian rất lâu. Hắn tự hồ không cảm giác trên thân thể đau đớn, cả đầu đều trang đầy của hắn đứa nhỏ. Cái kia Nam Dương đại sư nói, trước đứa nhỏ liền chỉ cần cơ thể mẹ huyết nhục là được. Đợi đến cơ thể mẹ ăn xong sau, mới có thể muốn phụ thân huyết nhục, bất quá vào lúc ấy đứa nhỏ thân thể đã ổn định. Cần huyết nhục không nhiều lắm. Hắn cung cấp một chút huyết nhục, làm cho hắn càng tốt mà niêm vừa người thể cùng linh hồn là tốt rồi. Đỗ Minh Vũ đầu óc kêu loạn, căn bản vô pháp hảo hảo suy xét, hắn không thèm để ý huyết nhục của chính mình bị đứa nhỏ ăn. Làm cho hắn để ý là, đứa nhỏ này trưởng thành quá nhanh, bộ dạng nhanh như vậy, đối hắn có phải hay không có ảnh hưởng gì? Đỗ Minh Vũ cái gì cũng đều không hiểu. Đối đứa nhỏ vượt qua tầm thường quan tâm làm cho hắn rối loạn phương tắc. Cho đến khi hồi lâu sau, hắn mới nhớ tới bản thân còn có một người có thể đi tìm ân nhi hắn nên đi đoán mạng quán tìm cái. Kia Nam Dương đại sư, đứa nhỏ là đại sư hỗ trợ trở lại hiện thế, hắn hiện tại hẳn là đi tìm đại sư. Đỗ Minh Vũ đơn giản xử lý một chút trên người miệng vết thương. Sau đó đem trên đất Triệu Kha Lượng chuyển đến trên giường mặt. Xử lý sau khi xong, hắn thay đổi một thân quần áo, dùng ra giường đem đứa nhỏ tỉ mỉ bao lên, làm tốt tất cả những thứ này sau. Hắn mới vừa rồi ôm đứa nhỏ rời đi âm u tầng hầm ngầm ni sao theo thị bệnh viện đến thành Bắc. Trong thành thôn khoảng cách không ngắn, bất quá đến nửa đêm sau, trên đường xe không nhiều lắm, tốc độ xe cũng có thể nâng lên. Bắt đầu thời điểm Ngọc Thanh không nói gì thêm, bất quá xe khai ra đi hơn 10 phút sau, hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu tiếp tục làm yêu. Tô Huyên, ngươi cảm thấy lần này sự tình là đơn thuần Nam Dương Hàng đầu sư làm ác sao? Ngọc Thanh đã kêu quen rồi Tô Huyên đại sư huynh, rồi đột nhiên thay đổi một cái xưng hô sau. Hắn gọi đứng lên thập phần cứng ngắc kỳ quái, nghe qua giống như đối hắn thập phần bất mãn dường như. Ngọc Thanh cùng Tô Huyên phía trước là thật hợp phách hợp tác. Hắn đã thói quen cùng Tô Huyên thảo luận tình tiết vụ án. Hiện tại hắn cũng tưởng giống là từ trước như vậy cùng Tô Huyên thảo luận tình tiết vụ án. Tô Huyên lắc lắc đầu, mở miệng nói, hiện tại chúng ta được đến manh mối quá ít, cái kia Nam Dương Hàng đầu sư kết quả là cái gì con đường chúng ta cũng không biết. Nói cái gì đều có chút quá sớm, chờ thấy nhân sau đó mới nói xong câu đó sau. Hắn theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn đang ở đậu cái kia trẻ con hàng Tô Thiện liếc mắt một cái. Mở miệng hỏi nói, Tô Thiện, ngươi có ý kiến gì không? Ngọc Thanh cùng Tô Huyên thảo luận tình tiết vụ án, đánh chủ ý muốn đem Tô Thiện bài xích ở ngoài. Kết quả hiện tại Tô Huyên lại đem đề tài đưa cho Tô Thiện. Trong lòng hắn mặt như là đổ một đoàn bông vải dường như khó chịu lợi hại. Của hắn đại sư huynh một chút đều không giống như là của hắn đại sư huynh. Ngọc Thanh nôn phải chết, nhưng là trên mặt lại như cũ muốn tiếp tục bảo trì mỉm cười. Hắn lúc trước sở tác sở vi đã rớt không ít phân. Nếu tiếp tục làm đi xuống, Tô Huyên chỉ sợ hội triệt để yếm khí hắn. Ngọc Thanh ở trong não diễn xong rồi vừa ra diễn sau. Nỗ lực giả bộ một bộ rộng lượng bộ dáng. Đi theo Tô Huyên mặt sau hỏi Tô Thiện một câu, Tô Tiểu Thư, nếu ngươi có ý kiến gì không lời nói, cũng có thể đề xuất, dù sao ngươi là Tô gia nhân, sửa là quỷ đạo, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, ngươi cùng Nam Dương Hàng đầu sư cũng không sai biệt lắm. Có lẽ ngươi có thể biết cái kia Hàng đầu sư làm việc này mục đích người này lại bắt đầu ở trong. Lời nói mặt thêm đâm ân ni Tô Thiện trêu chọc trong ngực đứa nhỏ một lát. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nàng mới vừa rồi ngẩng đầu hướng tới phó điều khiển trên vị trí ngồi Ngọc Thanh nhìn thoáng qua. Ngọc Thanh tiên sinh, ngươi rất có ý tưởng, bất quá phương hướng lại tất cả đều sai lầm rồi. Ta làm sao mà biết một cái Nam Dương Hàng đầu sư suy nghĩ cái gì? Ta là quỷ đạo truyền nhân. Cũng không phải Hàng đầu sư truyền nhân, Tô Thiện không mặn không nhạt đâm Ngọc Thanh một lần. Gặp sắc mặt của hắn đen đi xuống, Tô Thiện khóe miệng gợi lên đến, lộ ra cái tựa tiếu phi tiếu thân biểu cảm đến. Nếu chiếu ngươi ý tứ, ngươi cùng Tô Huyên nguyên bản đều là Ngọc gia nhân, vậy ngươi hẳn là biết Tô Huyên suy nghĩ cái gì đi. Tô Thiện nói vừa xong, Ngọc Thanh mặt là triệt để đen đi xuống. Lúc trước Tô Thiện biểu hiện cho hắn một loại ảo giác, làm cho hắn nghĩ lầm Tô Thiện là cái lười cùng người so đo nhân. Cho nên lần này gặp mặt sau, hắn thỉnh thoảng sẽ gặp thứ thượng Tô Thiện hai câu, lấy đến đây phát tiết của hắn phẫn nộ cảm xúc, nhưng là hắn thật không ngờ là, Tô Thiện cư nhiên hội đổi trở về. Ngọc Thanh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn muốn nói gì, nhưng là nói đến bên miệng. Lại nói không nên lời, luận miệng pháo công phu, Tô Thiện chưa hẳn có thể so sánh được với hắn, nhưng là hắn cũng không dám cùng Tô Thiện gây gổ, hắn bận tâm Tô Huyên, vốn Tô Uyên cũng đã đứng ở Tô Thiện bên kia nhi. Nếu hắn ở cùng Tô Thiện vỡ lở ra, chẳng phải là càng đem nàng hướng Tô Thiện bên kia nhi thôi. Tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, vì về sau, hắn nhẫn là được. Ngọc Thanh nhắm mắt lại, cả người ngồi dựa vào ở trên lưng ghế dựa, bày ra một bộ không nghĩ nói chuyện với nhau bộ dáng. Tô Thiện cũng lười cùng như vậy cái tuổi còn không có nàng số lẻ đại tiểu bằng hữu so đo. Liền chưa cùng ở tiếp tục cùng hắn bài kéo xuống đi. Nam Dương bên kia nhi sự tình ta cũng không rõ lắm. Cho nên này hàng đầu sư muốn làm cái gì, ta không có bất kỳ rõ ràng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn ra hai nam nhân mang thai sự tình, còn đưa đến đồng nhất sở bệnh viện đến, ta cảm thấy đây không là trùng hợp. Tô Uyên cùng Tô Thiện nghĩ tới cùng nơi đi. Hắn gật gật đầu, mở miệng nói, vừa mới ta đã cùng Lý viện trưởng chào hỏi qua, nếu lại có nam nhân sinh con sự tình, hắn hội liên hệ của chúng ta. Tô Thiện gật đầu. Hai người không có ở nói cái gì đó. Đường xá nhàm chán, Tô Thiện tiếp tục đùa với trong ngực trẻ con hàng. Hắn an an ổn ổn ở Tô Thiện trong dạ ngây người rất thời gian dài. Lúc này lại trở nên táo bắt đầu chuyển động. Ngươi làm sao vậy? Trẻ con hàng đột nhiên vươn tay ôm lấy Tô Thiện chạc hắn mặt ngón tay đầu. Sau đó a ô một ngụm hàm ở. Hắn không dám dùng sức cắn Tô Thiện, chính là dùng miệng ba càng không ngừng bọc ngón tay nàng. Làm ra mút vào động tác đến, người đây là đói bụng. Tô Thiện mở miệng hỏi một câu, trẻ con hàng buông ra Tô Thiện ngón tay, ô ô kêu hai tiếng. Nhìn đến hắn này bộ dáng, Tô Thiện mày hơi hơi nhíu lại, này trẻ con hàng khẩu vị tựa hồ quá lớn một ít. Lúc trước ở bệnh viện thời điểm, Tô Thiện đã cho hắn rót vào một ít âm khí, y theo của nàng tính ra, này đỏ âm khí hẳn là có thể quản một đoạn thời gian no. Dù sao Tô Thiện trong cơ thể âm khí thập phần tinh thuần, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, hoàn toàn cũng đủ của hắn tiêu hao. Vì sao hiện tại hắn lại đói bụng? Trẻ con hàng tội nghiệp xem Tô Thiện, cùng đợi của nàng đầu uy, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, Bunny một bình, Phượng Hoàng Hoa lại khai một bình, yêu nhất uống thái thức trà sữa một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.